Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 988, chương 987, kiếm bại Long Khải. Long Hoa quan sát phía dưới rất nhiều hoàng tử hoàng nữ nhóm người cùng với hoàng tộc tôn thất chậm. Rãi nói, đều lui ra đi, 10 ngày sau, Hải Long đảo thí luyện liền sẽ mở ra. Nghe được Long Hoa lời nói, Hải Long đế quốc tôn thất nhóm lúc này mới nhao nhao lui xuống. Trước khi đi, từng tia ánh mắt tại Long Xuân Lan bên người Dương Phong trên người khẽ quét mà qua. Đem Dương Phong thân hình tướng mạo, một mực nhớ kỹ, thất hoàng tử trên mặt mang làm cho người như mộc xuân gió nụ cười chủ động đi tới Dương Phong. Trước người nói, người chính là vô cực kiếm tông nội môn đệ tử Dương Phong đi. Ta là thất hoàng tử Long Hải Phong, thật cao hứng có thể nhận thức ngươi. Dương Phong nhìn thật sâu thất hoàng tử một cái, khẽ mỉm cười nói, ngươi tốt. Long Xuân Lan lông mày dương lên, lạnh giọng nói, thất đệ, ngươi còn có khuôn mặt tới gặp ta. Long Hải Phong khẽ mỉm cười nói, đại tỷ, chúng ta là tỷ đệ, ta tại sao không thể tới gặp ngươi? Long Xuân Lan xinh đẹp mặt trầm xuống, lạnh giọng nói, ngươi phái người ám sát ta, còn có khuôn mặt tới gặp ta. Đại tỷ, chứng cứ, nếu như ngươi không thể lấy ra chứng cứ xác thực, xin đừng nên loạn nói. Long Hải Phong mỉm cười, thản nhiên nói, ngươi tao ngộ ta cũng có nghe thấy, 10 phần đau lòng, bất quá lục đại đem cũng không là người của ta. Long Xuân Lan lửa giận công tâm, xinh đẹp khuôn mặt băng hàn, hướng về Dương Phong nói, Dương Phong, chúng ta đi. Long Hải Phong đem một chương chán phóng kim sắc quang mang thiếp mời đưa cho Dương Phong. Dương Phong, hôm nay tại phủ đệ của ta bên trong, sẽ tổ chức một hồi thịnh yến, còn xin ngươi thưởng trước mặt đến một lần. Long Xuân Lan xinh đẹp khuôn mặt bỗng nhiên biến sắc, lại không thể làm gì, chỉ có thể song quyền nắm chặt, vô cùng phẫn nộ nhìn chằm chằm Long Hải Phong. Dương Phong cũng không phải Long Xuân Lan bộ hạ, mà là bằng hữu của nàng. Nàng cũng không có quyền lợi can thiệp Dương Phong, nếu không thì sẽ chỉ làm Dương Phong chán ghét. Long Xuân Lan sâu sắc hít một hơi tức giận, khôi phục bình tĩnh, nở nụ cười xinh đẹp nói, lục đệ, thiếp mời cũng cho ta một chương đi. Ta đối với trận kia yến biết, cũng 10 phần có hứng thú. Ngươi nên sẽ không cho ta đi. Long Hải Phong nhìn xem đã khôi phục bình tĩnh Long Xuân Lan, trong mắt lóe lên một đạo vẻ kiêng dè, mỉm cười, đem một chương kim sắc thiếp mời đưa cho Long Xuân Lan nói. Nói đùa, đại tỷ, đã ngươi mở miệng, ta như thế nào về không đáp ứng ngươi thỉnh cầu. Long Hải Phong ấm cùng nở nụ cười, tiêu sái hướng về bên ngoài đi đến nói, ta liền đi trước, Dương Phong, đêm nay gặp. Dương Phong nhìn Long Hải Phong một cái, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, chậm rãi nói, nếu như chúng ta không là địch nhân, hắn thật đúng là một cái không sai người. Long Xuân Lan nhìn xem Long Hải Phong bóng lưng, trong mắt lóe lên một đạo vẻ phức tạp nói, không sai, toàn bộ Hải Long đế quốc hoàng tộc thế hệ trẻ tuổi bên trong, cũng chỉ có hắn là đối thủ của ta. Cái kia trong liên minh người còn lại cũng hết sức ưu tú, bất quá lại không cách nào so sánh với hắn. Hải Long đế quốc trong hoàng tộc mặc dù có không ít công tử bột, phế vật thành đàn, nhưng là đồng dạng cũng có thật nhiều đỉnh tiêm thiên tài. Long Xuân Lan cùng Long Hải Phong chính là trong đó người nổi bật. Dương Phong, cái này yến sẽ ngươi dự định đi sao? Long Xuân Lan do dự một chút, mới nói, nếu như ngươi đi, ta cũng muốn đi. Dương Phong tiện tay bắn ra, một đám lửa bay lên, đem trong tay thiếp mời trực tiếp thiêu hủy nói. Được rồi, nếu đều là địch nhân, vậy ta vẫn không đi gặp hắn. Hải Long đế quốc hoàng vị chỉ có một cái. Dương Phong cùng Long Xuân Lan đã từng cùng chiến đấu, thậm chí còn cứu Long Xuân Lan một mạng. song phương có giao tình thâm hậu. Hắn chọn Lộc Tự Nhiên trợ giúp Long Xuân Lan mà không phải Long Hải Phong. Long Xuân Lan khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một bộ vui vẻ thần sắc, tiện tay bóp, lập tức đem cái kia hoàng kim thiếp mời trực tiếp bóp nát nói. Vậy ta cũng không đi. Tại Long Cung chung quanh, trải rộng mấy ngàn tòa to to nhỏ nhỏ cung điện, phảng phất chúng tinh cùng nguyệt đồng dạng bảo vệ lấy Long Cung cái này tòa hoàng cung. Mấy ngàn tòa to to nhỏ nhỏ cung điện chính là Hải Long đế quốc hoàng tộc tôn thất chỗ cư trú. Xuân Lan cung chính là Long Xuân Lan ở cung điện. Tại Xuân Lan cung bên trong, linh tức giận dồi dào, lộng lẫy, tràn đầy lịch sự tao nhã khí tức. Long Xuân Lan chẳng những là một tên thực lực siêu quần võ giả, đồng dạng cũng là một tên nhã sĩ, cùng chỉ biết là tu luyện cùng chiến đấu Dương Phong không giống. Long Xuân Lan hướng về Dương Phong giới thiệu nói, Dương Phong, để ta giới thiệu một chút, ba vị này chính là ta dưới trướng hộ vệ thống lĩnh. Long Hạo, Long Khải, Long Mai, 10 ngày sau, chúng ta cùng nhau đi tham gia Hải Long đảo thí luyện. Dương Phong hướng về Long Xuân Lan bên cạnh, xem xét, nhìn thấy tại Long Xuân Lan bên cạnh đứng hai nam một nữ ba đại cao thủ. Trong đó Long Hạo là một tên cầm trong tay hắc sắc chiến thương khôi ngô đại hán. Long Khải nhưng là một tên cầm trong tay chiến mâu màu đen. Một khuôn mặt kiệt ngạo cường giả. Long Mai nhưng là một tên dáng người cao gầy. Xuyên màu đỏ chiến giáp. Cầm trong tay màu đỏ chiến kích cường giả. Long Xuân Lan dưới trướng ba đại cao thủ đều là thực đan cảnh cửu trọng thiên cao thủ. Tản ra cường hoành vô cùng khí tức. Dương Phong đánh giá Long Xuân Lan bên người ba đại cao thủ thời điểm. Ba đại cao thủ cũng đang quan sát Dương Phong. Long Khải một khuôn mặt kiệt ngạo nhìn Dương Phong một cái. Nhướng mày, trầm giọng nói, công chúa điện hạ, hắn muốn cùng chúng ta cùng nhau tham gia Hải Long đảo thí luyện. Cái này cái nam nhân có tư cách gì cùng chúng ta cùng nhau tiến vào Hải Long đảo thí luyện? Thất hoàng tử điện hạ, 10 cửu công chúa bọn họ tuyệt đối sẽ mang đứng đầu nhất thực đan cảnh cửu trọng thiên cao thủ đi. Hải Long đảo, nếu như nhiều hắn dạng này một cái vương víu, phần thắng của chúng ta liền sẽ trở nên thấp hơn. Long Hạo, Long Mai hai đại thực đan cảnh cửu trọng thiên cường giả nhìn xem Dương Phong. Trong mắt cũng đều thoáng qua một đạo lo nghĩ chi sắc. Hải Long đảo thí luyện quan hệ Long Xuân Lan mạch này tất cả cao thủ thân nhà tính mệnh. Một khi thất bại, hậu quả không chịu nổi thiết lập nghĩ. Một khi Long Hải Phong đạt được Hải Long đế quốc hoàng vị. Như vậy Long Xuân Lan chỉ có tại hắn xưng đế trước đó. Thoát đi Đông Hải, ly biệt quê hương. Đi địa phương khác mới có thể có một chút hy vọng sống. Tại Hải Long đế quốc lịch sử bên trên, tranh đoạt hoàng vị kẻ thất bại phần lớn hạ tràng thê thảm. Những cái kia chiến bại giả tốt nhất hạ tràng cũng là kinh lịch ngàn dặm truy sát đằng sau. Chạy ra Đông Hải, chỉ là, coi như trốn ra Đông Hải. Tại Hải Long đế quốc cao thủ truy sát phía dưới. Đồng dạng cũng sẽ thiệt hại ra 9 phần 10 lấy bên trên thành viên. Những cái kia chiến bại giả gia tộc, thân thuộc cũng sẽ gặp phải đại thanh tẩy. Chính là bởi vì cái kia Hải Long đảo thí luyện trọng yếu như vậy. Long Hạo, Long Mai hai người cũng đúng Long Xuân Lan mệnh lệnh sinh ra một chút lo nghĩ. Long Xuân Lan lông mày dương lên, xinh đẹp khuôn mặt phát lạnh, yêu kiền nói, im ngay. Long Khải, ngươi muốn chống lại mệnh lệnh của ta sao? Thuộc hạ không dám. Long Khải trong lòng giật mình, vội vàng hướng Long Xuân Lan thi lễ một cái đạo. Long Xuân Lan trị quân nghiêm cẩn, quy luật xâm nghiêm. Nếu như hắn dám trước mặt mọi người khiêu chiến Long Xuân Lan quyền uy, cũng chỉ có một con đường chết. Dương Phong khẽ mỉm cười nói, công chúa điện hạ, ngươi cũng không cần làm khó. Hắn vậy mà muốn mở mang kiến thức một chút thực lực của ta. Vậy liền để hắn mở mang kiến thức một chút tốt. như vậy đi, ngươi chỉ cần có thể tiếp lấy ta một kiếm, coi như ngươi có bản lĩnh, có thể gia nhập lúc này đây Hải Long đảo thí luyện. Nếu như ngươi không tiếp nổi ta một kiếm, vậy ngươi liền tự động rời khỏi, khiến người khác tham dự lúc này đây Hải Long đảo thí luyện đi. Long Khải giận quá thành cười, trong mắt tràn đầy lửa giận nói, thật là lớn miệng tức giận. Ngươi là nói, ta liền ngươi một kiếm đều không tiếp nổi. Thật là cuồng vọng, công chúa điện hạ, xin cho ta xuất thủ hào hào giáo huấn một chút cái này cuồng vọng hạng người. Long Xuân Lan nhìn Dương Phong cùng Long Khải hai người một cái, quyết định thật nhanh nói, tốt a. Tại Xuân Lan cung võ trong đấu trường, Long Khải đứng tại võ trong đấu trường, cầm trong tay thượng phẩm bảo khí đẳng cấp đen như mực chiến mâu, trực chỉ Dương Phong, lạnh giọng nói, Dương Phong, ngươi bây giờ chịu thua xin lỗi, còn kịp, nếu không thì chờ sẽ đao kiếm không có mắt, đừng trách ta không thủ hạ lưu tình. Dương Phong thản nhiên nói, ngươi yên tâm, xem ở ngươi là công chúa bộ hạ của điện hạ phần bên trên, ta sẽ thủ hạ lưu tình, sẽ không giết ngươi. Mạo xưng làm trọng tài Long Xuân Lan cấp tốc nói, tỷ thí bắt đầu. Long Xuân Lan vừa mới nói ra, Long Khải hai mắt thoáng qua một đạo hàn quang, khí huyết sôi trào cuồn cuộn, thân hình bắn mạnh mà lên, phảng phất hóa thành một đầu nhắm người mà phệ, hung tàn đến cực điểm Hải Long, hướng về Dương Phong táp tới. Dương Phong cầm trong tay thanh đồng kiếm đứng yên không nổi. Đợi đến đầu kia hung lệ cực điểm Hải Long bổ nhào vào trước người hắn thời điểm, hắn kiếm quang trong tay lóe lên, một cái cực lớn kiếm giới bao phủ tại đầu Hải Long bên trên. Đầu kia hung tàn Hải Long thần thông bị Dương Phong kiếm quang xoắn một phát, lập tức trực tiếp bắn ngược, một chút đánh vào Long Khải trên người. Lực lượng kinh khủng lập tức bộc phát ra, Long Khải giống như ruột bông rách đồng dạng bay ngược đụng vào đấu võ trường vách tường bên trên. Long Hạo thấy tình cảnh này ngã hít một hơi lạnh tức giận, trong lòng tràn đầy kinh hãi nói, miểu sát, Long Khải lại bị hắn một chiêu miểu sát. Long Mai trong mắt cũng thoáng qua một đạo kinh hãi chi sắc nói, tốt kiếm pháp tinh diệu, lại có thể bắn ngược thần thông. Dương Phong đánh bại Long Khải cũng không hiếm lạ. Long Hạo hai người tại Dương Phong đáp ứng quyết đấu đằng sau, cũng có đoán trước, suy cho cùng Long Xuân Lan nhìn người luôn luôn cực chính xác. Thế nhưng là Dương Phong kiếm pháp mạnh mẽ như thế, vẫn như cũ vượt xa khỏi hai người đoán trước. Long Xuân Lan trong mắt lóe lên một đạo vẻ hưng phấn. Lợi hại, thật là kiếm pháp đáng sợ. Không hổ là Dương Phong. Lợi hại, thật mạnh kiếm đạo thần thông. Ta thua rồi. Từ đấu võ trường vách tường bên trên Long Khải thân hình thoát một cái, lập tức đi tới cái kia đấu võ trường bên trên, sắc mặt phức tạp nhìn qua Dương Phong nói ra. Long Khải hướng Long Xuân Lan sâu sắc thi lễ một cái nói, công chúa điện hạ, Long Khải thực lực không đủ, không thể ngăn trở Dương Phong đại nhân một chiêu, dựa theo ước định, rời khỏi lúc này đây Hải Long đảo thí luyện. Long Xuân Lan cũng không chút do dự nói, tốt. Long Xuân Lan dưới trướng vô số cao thủ, ngay cả kim đan cảnh cao tay cũng có thể điều động 7-8 bản tôn. Nếu như không phải Hải Long đảo thí luyện chỉ có thể mang thực đan cảnh cao thủ, Long Xuân Lan thậm chí có thể điều động 3 tôn kim đan cảnh cường giả cùng nàng cùng nhau tham dự Hải Long đảo thí luyện. Long Khải không còn cách nào tham gia Hải Long đảo thí luyện, Long Xuân Lan cũng có thể tùy tiện điều động cái khác cường giả đến bổ khuyết hắn trống chỗ. Đánh bại Long Khải đằng sau, Dương Phong một nhóm lập tức trở về đến Long Xuân Lan trong thư phòng, thương lượng lên Hải Long đảo thí luyện chi tiết. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên, bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet http://www.sop.com.txt 90316 2072770101 html uhm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.